thân tuy còn ở thành đô, lòng đã tưởng chùa non vắng am mây, lòng vua những lo đêm ngày, 26 tuổi hầu hay trước nào. Đây kể lại tâm tư của nhà vua, tuy thân ở tại triều đình, nhưng tâm ngài luôn luôn nhớ tưởng núi non chùa vắng. Như thế là thân đang sống trong cảnh giàu sang quyền thế, là bậc chí tôn của thiên hạ, mà lòng ngài lại muốn làm thầy tu ở nơi rừng núi. Lòng vua những lo đêm ngày, bản này là lo, bản in năm 1932 là lự. Lo và lự cũng cùng một nghĩa. Năm đó ngài được 26 tuổi. Sinh lão bệnh tử thương sao, tuổi già rập rập nan đào tử sinh. Ngày tháng bằng chớp lãng minh, thân người ảo hóa nhiều hành khá thương. Trong lòng ngài luôn luôn nhớ nghĩ về thân phận con người. Ai có sinh đều phải già, rồi bệnh và chết. Ai cũng đi đến chỗ cuối cùng đó, thật là đáng thương. Thế mà chúng ta ngày nay không tự thương mình, cứ nghĩ đến chuyện hơn thua được mất ở thế gian, lại quên đi tuổi già đang đuổi gấp, không thể nào trốn được chuyện chết sống này. Cho nên nói, tuổi già rập rập nan đào tử sinh. Bản này là rập rập, tức là tuổi già đuổi dồn gấp. Bản in năm 1932 là lập cập, tức là tuổi già đi đứng không vững. Nói tuổi già đuổi gấp thì có ý nghĩa hơn. Ngày tháng bằng chớp lãng minh. Tháng ngày qua nhanh như ánh chớp, chớp sáng rồi mất. Bản này là chữ lãng, bản kia là loáng, nghĩa là ngày tháng rất nhanh như cái chớp sáng, không có lâu dài. Thân người ảo hóa nhiều hành khá thương. Thân người chỉ là một kiếp sống tạm bợ, như huyễn như hóa, không có gì lâu bền. Chữ ảo có chỗ đọc là huyễn, hành tức là nghiệp, nhưng trong kiếp sống ảo hóa đó lại mang nhiều nghiệp đáng thương, để rồi phải chịu khổ trong những kiếp kế tiếp. Đời này tạo nghiệp, đời sau thọ khổ, cứ liên miên như vậy, đó là một điều rất đáng thương. Thế tình tham những giàu sang, đam say nào cốc suối vàng phong đô. Thế tình là tình đời, nói chung là tất cả con người ai cũng tham muốn được giàu sang, mà đâu biết cảnh khổ dưới địa ngục. Chữ cốc là biết, suối vàng phong đô là cảnh khổ dưới diêm vương, tức là cảnh địa ngục. Như vậy, trên thế gian con người đắm mê giàu sang danh lợi, mà không biết mai kia chết đi sẽ vào địa ngục chịu khổ. Đó là cái si mê mù tối đáng thương mà cũng đáng trách. Tam hoàng ngũ đế đời xưa, lửa lần thay đổi biết qua mấy đời, cùng nhờ uy phúc ơn trời, thịnh suy bỉ thái vãng lai ta bà. Ngày xưa ở Trung Hoa, tam hoàng ngũ đế lần lượt thay đổi đời này qua đời kia, tiếp nối mãi cho đến ngày nay. Tam hoàng là ba vị vua thời tối cổ: 1. Thiên hoàng, 2. Địa hoàng, 3. Nhân hoàng. Ngũ đế là năm đời vua, có hai thuyết. Một thuyết là 1. Thái hiệu, 2. Thần nông, 3. Hoàng đế, 4. Thiếu hiệu, 5. Chuyên húc. Một thuyết khác là 1. Phục hy, 2. Thần nông, 3. Hoàng đế, 4. Đường nghiêu, 5. Ngu thuấn. Những vị vua thời xưa ở Trung Quốc cũng thứ lớp người này mất nhường cho người kia kế vị, cứ như vậy mà tiếp nối không cùng. Nhờ công ơn trời đất mà con người có khi thịnh khi suy, có khi bỉ khi thái. Bỉ thái là gì? Người đời có câu, có khi bỉ cực có hồi thái lai. Bỉ là khó khăn khổ nhọc, thái là thảnh thơi nhàn hạ. Trong cuộc sống chúng ta có lúc thịnh lúc suy, có khi khó khăn khổ cực, có khi thảnh thơi nhẹ nhàng, cứ như thế mà qua lại trong cõi ta bà. Chí thân mặc đại chi gia, tình thâm phụ mẫu cùng là đệ huynh. Phu thê nghĩa cả chí tình, đến khi số hết một mình diêm la. Chẳng ai thay được đâu là, ruộng nương lại để người ta ăn rồi. Đây giải thích tình cảnh của cuộc sống. Chí thân mặc đại chi gia. Chí thân là rất thân thiết, mặc là đâu, đại là lớn, chi gia là gia đình. Nghĩa là người rất thân thiết của mình đâu gì hơn là gia đình. Vì ở thế gian, tình gia đình là trên hết, gia đình là cội nguồn thân thiết. Tình thâm phụ mẫu cùng là đệ huynh. Tình thâm gia đình là cha mẹ, anh em, kế đến là phu thê nghĩa cả chí tình. Như vậy, cha mẹ, anh em, vợ chồng là tình lớn của gia đình. Trong gia đình chí thân đó, người lớn có trách nhiệm lo lắng bảo bọc cho người nhỏ, như cha mẹ lo cho con cái, rồi đến cháu chắt, lo mãi không có ngày nghỉ ngơi. Nhưng đến khi số hết một mình Diêm La, đến khi tắt thở, chỉ có một mình đi xuống Diêm Đài, không có ai theo cả. Vì thế tôi thường nói tình đời bạc bẽo. Nói tình đời bạc bẽo không phải là người này phụ rẫy người kia, mà cha con hay mẹ con trong gia đình lại rất là bạc bẽo. Khi người cha hay người mẹ mất, ông thầy coi ngày nói chết nhằm ngày trùng thì phải ếm để người chết không về dẫn người khác đi theo. Vì thế, khi sống thì cha mẹ anh em thân thiết biết bao, đến khi mất, nghe nói nhằm ngày trùng, người thân chẳng những không thương, lại còn ếm không cho trở về nữa. Như thế, tình nghĩa ở chỗ nào? Có phải thật là bạc bẽo không? Bây giờ chúng ta thay đổi quan niệm, cha mẹ hay anh em mất mà gặp ngày trùng thì mình mừng vỗ tay cười, cả nhà phải chết theo thì gia đình được sum họp, thật là vui, tại sao lại ếm không cho trở về? Có phải là quá ích kỷ, quá xấu xa không? Nếu mình vỗ tay cười thì các ông thầy coi ngày chắc hết làm ăn được. Do vì thế gian mê muội nên bị đánh lừa, nghe nói chết trùng rồi đâm ra sợ, khiến cho tình nghĩa không còn và khiến cho mình xử sự việc đời một cách vô ý thức. Tại sao mượn thầy ếm không cho về lại rước vong về thờ? Thế nên nói thế gian mê muội thật là đáng thương. Chỉ vì sợ chết nên không còn tình nghĩa, không có một nhận định chín chắn, chẳng đáng thương sao? Như vậy, cha mẹ hay anh em mất mà đi coi ngày là chuyện nên làm hay không? Giả sử mình không sợ chết theo, cũng không sợ nghèo, thì khi cha mẹ mất, mình cứ lo chôn cất chu đáo cho tròn bổn phận làm con, biết thương quý cha mẹ là được rồi. Nếu còn lựa chọn ngày giờ cho mình làm ăn phát đạt, cho mình được sống dai, còn cha mẹ đi đâu mặc kệ thì vô tình vô nghĩa quá. Đó là tập tục không hay, chúng ta phải nhận định cho chín chắn để sửa lại, đừng làm những chuyện vô tình vô nghĩa không tốt. Như hiện giờ, lúc sống khi đi đến chỗ hiểm nguy thì anh em rủ nhau đi 2-3 người cho có bạn, có tai nạn gì thì có nhau. Tại sao khi cha mẹ xuống gặp Diêm Chúa có một mình, bị hành hung khổ sở lại bỏ mặc không đi theo? Nhiệm lại cuộc đời thật là vô nghĩa. Chẳng ai thay được đâu là. Khi chết, người ra đi chỉ có một mình, như cha mẹ mất con cái cũng không thay thế được. Khi sống, mình chỉ lo cho người chung quanh, không nghĩ tới đạo đức tu hành. Đến chừng ra đi không ai ngó ngàng tới, muốn về thăm lại bị ngăn ếm. Ruộng nương lại để người ta ăn rồi, tạo ra ruộng vườn để lại thế gian, ai hưởng cũng không biết. Khi tạo tài sản, mình làm những điều sai quấy tội lỗi thì phải lãnh lấy nghiệp quả. Đến khi ra đi lại không hưởng được cái gì. Cũng như bọt nổi dòng xuôi, đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy. Đây là cuộc đời qua cái nhìn của vua Trần Thái Tông, cũng là cái nhìn của người viết bài này là Thiền sư Chân Nguyên. Cuộc đời con người giống như hòn bọt nổi, trôi theo dòng nước, nó có bền chắc không? Như ngọn đèn rọi xuống nước, chúng ta nhìn thấy có bóng đèn dưới nước, nó có thật không? Đời người ai cũng vậy, giống như bọt nổi, như bóng đèn hay bóng trăng đáy nước, đâu có gì là lâu bền. Thân người ảo hóa bao chày, như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao. Bản này là ngủ mắt, bản in năm 1932 là chớp mắt. Chớp mắt nghe hay hơn, nhưng ngủ mắt lại hợp lý hơn. Thân người là ảo hóa, không có gì bền chắc lâu dài, như người nằm nhắm mắt ngủ ngày rồi chiêm bao. Đây là hình ảnh người nằm ngủ trưa mà chiêm bao. Nếu nói ngủ đêm chiêm bao thì kéo dài độ nửa tiếng đồng hồ, còn ngủ trưa chiêm bao thì chừng 5 phút, 3 phút thôi. Nói chớp mắt chiêm bao thì quá nhanh không hợp lý. Dùng hình ảnh chớp mắt hay điện xẹt là để chỉ cái gì rất nhanh. Nói chiêm bao huyễn hóa là trong mộng hóa ra người, ra vật, kéo dài 10 phút chứ không phải nhanh như chớp mắt. Tử sinh chẳng biết khi nào, phất phơ đèn gió, người nào biết hay. Đây là diễn tả tâm tư của vua Trần Thái Tông khi Ngài chuẩn bị trốn đi tu. Ngài suy nghĩ về cuộc đời với nhiều hình ảnh như bọt nổi dòng xuôi, như đèn soi mặt nước, như thân người ảo hóa, như ngủ mắt nằm ngày chiêm bao, như đèn treo trước gió, vân vân. Mỗi câu, Ngài dùng một hình ảnh để diễn tả cuộc đời tạm bợ và sử dụng câu văn có hệ thống trước sau. Việc sống chết của chúng ta khác nào như ngọn đèn treo trước gió. Đây là chỉ ngọn đèn dầu treo trước gió được dùng khi xưa, cơn gió thổi mạnh, đèn tắt phục, chứ không phải bóng đèn điện hiện giờ, treo ngoài trời mưa, gió cũng không tắt. Ai khôn cốc tính chớ chày, lo liệu thân này độ lấy thân sau, chớ còn bệnh rịn hòa lâu, quyết học đạo màu phát túc siêu phương. Ai khôn cốc tính chớ chày, bản này là cốc tính, cốc là biết, bản kia là ngộ tính, chữ ngộ nghe mạnh quá. Người nào khôn ngoan sáng suốt thì phải lo tính, đừng để chậm trễ muộn màng. Lo liệu thân này độ lấy thân sau, phải làm sao ngay thân này chúng ta tu hành cho có công đức để độ thân sau không bị trầm luân khổ sở, không bị rơi trong ba đường ác, đó là người khôn, người sáng, biết tính toán lo liệu. Chớ còn bệnh rịn hòa lâu, nếu còn ôm ấp bệnh rịn thương xót mà chậm trễ thì không nên. Quyết học đạo màu phát túc siêu phương. Quyết học đạo màu là quyết chí học Phật, tức là học đạo giải thoát. Phát túc siêu phương là cất bước vượt ra chốn thường của mình, tiến vào đạo giải thoát. Đây là tâm tư của vua Trần Thái Tông. Ngài suy gẫm về cuộc đời, về thân phận con người, thấy rõ nó huyễn hóa tạm bợ, không có lâu dài bền chắc. Từ trước đến nay, muôn việc đổi thay, dù là vua chúa rồi cũng phải chết, người này tiếp nối người kia, không ai sống mãi trên đời. Cho đến những người trong gia đình là chỗ tình nghĩa rất chí thiết, thế mà khi hết duyên ra đi, không ai thay thế cho ai. Cuộc đời đã tạm bợ giả dối, không lâu bền, tại sao chúng ta lại chần chờ không chịu khôn ngoan toan tính? Sao không lợi dụng ngay thân này làm phương tiện tu hành để tạo phước duyên cho đời sau được tốt lành, cao siêu đức hạnh, có phải là quý báu hơn không? Nghĩ như vậy, Ngài quyết chí lánh mình lên núi Yên Tử tìm thầy học đạo.